Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 220, ngoại truyện 6. Một Huân cứ thế được Loạn Ưng cứu. Một Huân bày ra dáng vẻ bị dọa sợ, nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ." Thẩm Thanh Huyền không còn mặt mũi nào nữa, khẽ hỏi Cố Kiến Thâm: "Loạn Ưng có nhận ra gã không?" Cố Kiến Thâm nói: "Có." Đáng tiếc là Loạn Ưng chỉ nghĩ Một Huân là con sói tím kia, là ân nhân cứu mạng của mình, không hề biết gì về thân phận thực sự của gã. Càng không biết Một Huân là một trong tam thánh của thiên đạo, là thánh nhân khinh nhiễm, ác danh khét tiếng tại tâm vực. Trùng hợp là dạo gần đây, thiên đạo và tâm vực liên tục giao chiến, nhưng hai người lại chưa từng chạm trán. Một Huân thuộc phe chủ chiến, thỉnh thoảng dẫn quân đi sát phạt đối phương. Được vài trận thắng, nên tiếng tâm của gã ở tâm vực nổi như cồn. Là tu sĩ thiên đạo xếp thứ hai chỉ sau Thẩm Thanh Huyền trong bảng chửi mắng. Cố Kiến Thâm giải thích: "Loạn Ưng là người thuộc phe của ta. Lúc trước, bọn ta vẫn luôn né tránh tranh chấp với thiên đạo. Vì vậy, nên Mộc Huân và Loạn Ưng mới không gặp nhau." Trái tim Thẩm Thanh Huyền rung lên, nhích lại gần hắn một chút. Cuộc trùng phùng của Tử Thúy Yêu và Ngân Lan biến thành Loạn Ưng cao lớn, đôi mắt xanh thẳm như biển, trong trẻo sáng ngời như bầu trời quang. Một Huân tuấn tú, đôi mắt tím như ngọc quý, nằm sâu trong lòng đất, mỹ lệ lạ thường. Một Huân không nhận ra Loạn Ưng, nhưng Loạn Ưng nhìn một cái đã nhận ra gã. Có lẽ do thiên tính của tộc Ngân Lan, cũng có thể do trong lòng Loạn Ưng luôn chất chứa nhung nhớ. Thời gian đằng đẵng gần 1000 năm không thể làm phai nhạt một ánh nhìn nơi biển vọng tẩn. Một Huân đi chuyến này rất thuận lợi, dễ dàng tiếp cận được Loạn Ưng. Loạn Ưng hỏi gã: "Người ở đâu? Ta đưa người về." Một Huân lắc đầu đá: "Ta không nhớ." Đây là kịch bản mà Xích Dương Tử viết cho gã. Loạn Ưng sững sờ: "Không nhớ sao?" Một Huân nghiêm túc diễn bằng kỹ thuật dở tệ của mình: "Ừ, vừa tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì nữa. Chỉ thấy trên người có rất nhiều tiền, nhưng không biết nhà ở đâu." Nghe gã nói thế, đôi mắt Loạn Ưng chợt lóe lên. Gã hỏi tiếp: "Có nhớ tên mình là gì không?" Đại khái là Xích Dương Tử cũng đã cân nhắc đến kỹ thuật diễn của Một Huân rồi, sợ đổi tên sẽ lộ tẩy, nên nghĩ ra cho gã cách này. Một Huân rút túi càn khôn của mình ra, trên bề mặt có thêu một chữ Huân nho nhỏ. Loạn Ưng nhìn chữ này, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói không giấu nổi vẻ dịu dàng: "Huân Ưng." Một Huân nói: "Ừ, có lẽ đây là tên của ta." Loạn Ưng nói: "Chắc ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ngươi là Tiểu Huân có được không?" Một Huân kiềm chế biểu cảm, vui vẻ nói: "Được." Loạn Ưng nói tên của mình, Một Huân khách khí nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Loạn đại ca." Ngân Lan không chống đỡ nổi tiếng Loạn đại ca này, khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt né tránh. "Không có gì." May mà Thẩm Thanh Huyền đang là ngọc giảng, bằng không đã nổi hết cả da gà. Kỹ thuật diễn của Bột Huân chỉ lừa được mỗi mình Loạn Ưng mà thôi. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm sinh lòng nghi ngờ và tống cổ gã đi rồi. Chịu thôi, nồi nào úp vùng nấy, ý trời đòi. Mộc Huân không biết nhà ở đâu nên dĩ nhiên không có nhà mà về. Loạn Ưng làm sao nhẫn tâm bỏ mặt gã, liền chủ động hỏi: "Không thì ngươi theo ta về phủ trước, ta tìm đại phu khám cho ngươi." Mộc Huân ý tứ hỏi: "Có làm phiền ngươi quá không?" Loạn Ưng trả lời ngay lập tức: "Không phiền, gần đây ta rảnh rỗi, nếu ngươi không ghét." Mộc Huân tươi tỉnh đá: "Vậy làm phiền Loạn đại ca rồi." Khỏi cần nói nhiều, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đang bay lơ lửng trong không trung, nghe thấy tiếng trái tim bé nhỏ của Loạn Ưng đập thình thịch. Cố Kiến Thâm huých Thẩm Thanh Huyền một cái: "Cái này cũng là do ngươi dạy. Sư đồ hai người đều giỏi quyến rũ người khác." Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Không chờ Thẩm Thanh Huyền mở miệng, Cố Kiến Thâm đã nói tiếp: "Thật ra là do ta và Loạn Ưng không có tiền đồ." Vì quá thích một người nên cảm thấy người đó làm gì cũng quyến rũ. Một cách xưng hô, một nụ cười, thậm chí một ánh mắt cũng có thể khiến trái tim của họ đập rộn ràng. Thẩm Thanh Huyền không thốt nổi nửa câu, y đến đây giúp đồ đệ tháo gỡ khúc mắc, chứ đâu muốn lật lại lịch sử đen tối của mình. Mộc Huân đến ở trong phủ của Loạn Ưng, thân là đại tướng quân Tâm Vực, là trọng thần thân tín của Cố Kiến Thâm. Lãnh địa của Loạn Ưng trải rộng ngất ngàn, không thua kém Tẩm Nguyệt ở sáu thành kình thiên của Mộc Huân chút nào. Nhưng đương nhiên, ở chỗ Loạn Ưng vắng lặng hơn nhiều. Loạn Ưng hơi xấu hổ, nói: "Bình thường ta sống một mình, trong phủ hơi trống trải." Mộc Huân cũng rất kinh ngạc, tòa phủ đệ lớn như vậy mà không có lấy một người hầu nào. Dĩ nhiên, gã không hỏi vấn đề này, chỉ miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. "Càng tốt, ta cũng không thích gặp người khác, chỉ có hai chúng ta thì càng tự do tự tại." Những lời này lại khiến Thẩm Thanh Huyền nghe mà nhức cả răng. Không thích gặp người khác hả? Cả thiên đạo, ai mà chẳng biết thánh nhân khinh nhiễm thích ồn ào náo nhiệt. Gã mà nổi hứng, sáu thành kình thiên, có thể ăn chơi vui đùa thâu đêm suốt sáng 7/7 49 ngày. Nói dối trắng trợn như vậy mà Loạn Ưng cũng tin. Gã thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt quá, ta chỉ sợ ngươi sẽ buồn chán." "Buồn chán? Buồn chán lắm luôn đó, được không hả? Không phải người Tâm Vực thích gì thì làm nấy sao? Sao Ngân Lan này lại đi theo lối khổ hạnh như vậy?" Thánh nhân khinh nhiễm có phần chán ghét, nhưng chỉ là phàn nàn thế thôi. Chứ bất tri bất giác, gã đã lưu lại ở nơi này hơn một tháng. Trong thời gian ấy, ngay cả thời gian để buồn chán cũng không có. Loạn Ưng rảnh rỗi, ngày ngày ở bên cạnh gã. Mộc Huân lúc đầu còn giả vờ làm theo kịch bản quyến rũ người ta, về sau phát hiện hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần gã nhìn Loạn Ưng nhiều hơn một chút, Loạn Ưng đã căng thẳng rời mắt. Còn nếu gã gọi mấy tiếng Loạn đại ca, thì Loạn đại ca của gã sẽ hoàn toàn rối loạn. Ai mà nghĩ mọi thứ lại tiến triển thuận lợi như vậy chứ? Mộc Huân cảm thấy mục tiêu đại thừa của mình đến rất gần. Gã sắp vượt qua đại sư huynh để trở thành nhân vật số 2 của thiên đạo. Với hùng tâm tráng chí này, Mộc Huân càng chăm chỉ cố gắng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lấy thân báo đáp là gã có thể vượt qua được kiếp nạn này. Thẩm Thanh Huyền không muốn xem nữa. Cặn bã, đúng là cặn bã. Đáng tiếc y không có mặt mũi nói ra những lời ấy. Không chỉ vì Mộc Huân là đồ đệ của y, mà Thẩm Thanh Huyền nhớ lại hồi mình mới có được ngọc giản. Nhìn thấy nhiệm vụ trên ấy, y cũng đã chủ động quyến rũ Cố Kiến Thâm, không khác gì Mộc Huân lúc này. Mắng Mộc Huân là mắng chính mình, tôn chủ đại nhân không biết xấu hổ chắc. Cố Kiến Thâm hết sức thức thời, không nhắc nửa chữ, thay đổi chủ đề. "Chuyện của họ có lẽ cũng bắt đầu từ đây, chúng ta đến thẳng đoạn sau xem đi." Thẩm Thanh Huyền nhìn Mộc Huân mà nóng cả mặt, vội vàng đồng ý. "Được." Hai miếng ngọc giản rời đi. Còn đời sống ngọt ngào của Mộc Huân và Loạn Ưng chỉ vừa bắt đầu. Mộc Huân vốn tới để quyến rũ Loạn Ưng, mà đối tượng nhắm tới lại là một con ngân lan ngốc nghếch. Đừng nói là trên lưỡi câu móc miếng mồi ngon ngọt, dù trên đó chẳng có gì cả, gã cũng sẽ cắn câu không do dự. Hai người chung sống sớm chịu, Mộc Huân bảo gì Loạn Ưng cũng nghe theo. Ngày nào tâm trạng của Mộc Huân cũng hăng hái phấn chấn, chẳng buồn diễn kịch nữa. Hoàn toàn bộc lộ bản tính, nhưng cũng không có vấn đề gì. Mộc Huân phát hiện bất kể mình ra sao, Loạn Ưng cũng tỏ vẻ dung túng. Bất kể mình làm gì, đôi mắt xanh thẳm của Ngân Lan cũng dán chặt lên người mình. Thêm một tháng nữa trôi qua, sau khi dùng bữa tối xong, Mộc Huân nói mình muốn ăn quả thất sáng. Vào mùa này, quả ấy vô cùng hiếm, là thứ dù có tiền cũng không mua được. Dù sao, không phải ai cũng có thể bước vào khu vực nguy hiểm để hái nó. Loạn Ưng đã chuẩn bị sẵn cho Mộc Huân một giỏ lớn, đựng đầy quả thất sáng tròn đều, trông rất đẹp mắt. Mộc Huân đã quên hẳn việc phải giả vờ vui vẻ, nét mặt rạng rỡ, nói: "Ta muốn ăn quả màu bạc." Loạn Ưng liền đáp: "Ta bóc cho người." Mộc Huân chống cằm nhìn gã. "Ừ." Loạn Ưng vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác, mặt nóng bừng bừng. Ngồi bóc vỏ quả. Quả này không to lắm. Bóc vỏ xong, cắn một miếng là hết. Tốc độ của Loạn Ưng rất nhanh, nhưng Mộc Huân không hề cử động. Cứ cười tiếp mắt nhìn gã. Cổ họng Loạn Ưng khô khốc, không thốt nên lời. Mộc Huân cười ranh mãnh, nghiêng người, cắn thịt quả trong tay Loạn Ưng. Toàn thân Loạn Ưng cứng đờ. Từ góc độ của gã vừa vặn nhìn thấy cái cổ trắng nõn của Mộc Huân, như thể người bên cạnh đang hôn lòng bàn tay mình. Mộc Huân ngẩng đầu nhìn gã. Ngọt thật đó. Bà chấm. Loạn Ưng hoàn toàn không thể rời mắt khỏi đôi môi ướt át của Mộc Huân. Mộc Huân cảm nhận được, bèn hỏi. Người muốn nếm thử không? Loạn Ưng cho rằng mình không nên nhìn nữa, như vậy quá mạo phạm. Nhưng cơ thể của gã không động đậy, ánh mắt cũng không thể rời đi. Mộc Huân cố ý liếm môi, nụ cười trên khóe miệng hớp hồn ngân lan, hỏi. Loạn đại ca, trên miệng ta có gì hết? Loạn Ưng giật mình hoàn hồn, lúng túng trả lời. Không. Mộc Huân đột nhiên dựa lại gần, kéo hẹp khoảng cách sắp sửa biến mất giữa hai người. Họ vốn đang ngồi rất gần, chớp mũi chạm vào nhau, đôi môi gần sát. Trong đầu Loạn Ưng tràn ngập tiếng. Lùi lại, phải mau lùi lại. Nhưng thân thể lại làm trái lý trí. Gã giữ chặt cổ Mộc Huân, hôn lên môi đối phương. Trong mắt Mộc Huân tràn đầy ý cười, không hề có chút nào là bị mạo phạm, mà ngược lại, còn cố tình thả lỏng khớp hàm, vươn đầu lưỡi chạm vào người kia. Đây chẳng phải là chọc thủng giấy dán cửa nữa, mà là đốt cháy cả khung luôn rồi. Loạn Ưng hấp tấp mà hôn, nếm thử đôi môi ngọt ngào, hồng tìm được nguồn nước có thể dập tắt ngọn lửa trong cơ thể mình. Đáng tiếc, Mộc Huân lại chỉ khiến ngọn lửa càng cháy càng mạnh. Ngọn lửa không những không bị dập tắt mà còn thiêu cháy toàn bộ thế giới của Loạn Ưng. Trái cây bị hất đổ, trái quả bóng loáng sáng mịn từ trên bàn lăn xuống. Từng quả như châu ngọc bàn bạc, tô điểm thêm vẻ tĩnh lặng cho biển xanh sâu thẳm. Mộc Huân không để bụng vấn đề trên dưới, gã vẫn còn chút lương tâm. Sau khi lấy thân báo đáp thành công, sẽ lập tức rời đi. Nếu cứ bắt nạt Ngân Lan mãi, trong lòng gã cũng sẽ không yên. Gã ngoan ngoãn nằm xuống, để Loạn Ưng muốn làm gì thì làm. Dẫu sao thì Loạn Ưng cũng muốn như thế mà, coi như thỏa mãn nhau đi. Vốn dĩ Mộc Huân định hôm sau rời đi, nhưng vì quá mệt, vì bị lăn qua lăn lại nên quyết định ngủ nướng. Vừa tỉnh dậy, thấy trước mắt là Loạn Ưng, Mộc Huân không nhịn được, hôn người ta một cái. Loạn Ưng bị Mộc Huân mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng. Làm sao chịu đựng nổi, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn tiến vào cơ thể đối phương. Sau khi hai người phát sinh quan hệ, tình yêu nồng cháy của Loạn Ưng không cách nào che giấu nữa. Hắn nâng niu Mộc Huân trong lòng bàn tay, cẩn thận đặt ở đầu tim, dùng túm Mộc Huân vô hạn. Ngày hôm sau, Mộc Huân không đi được, ngày hôm sau nữa cũng không, ngày hôm sau nữa. Hết chương 220. Chương 221, ngoại truyện 7. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, Thánh Nhân Khinh Nhiễm vẫn chưa đi được. Ngày nào trước khi đi ngủ, Mộc Huân cũng thề thốt nghỉ ngơi xong sẽ rời đi. Nhưng khi tỉnh dậy, gã lại không nhịn được trêu chọc Ngân Lan. Mà trêu rồi thì sẽ quên mất chữ đi viết như thế nào. Hiện giờ tâm vực thái bình, đại tướng quân công lao hiển hách Loạn Ưng có thể nghỉ ngơi nên cực kỳ rảnh rỗi. Ngày ngày ở bên cạnh Mộc Huân như thể muốn bù đắp tất cả những lỡ làng năm đó. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều, có lẽ phải tính bằng ngàn năm. Cứ thế, Mộc Huân bị cuốn vào lưới tình sâu đậm này. Một tháng, hai tháng, ba tháng, ba năm trôi qua trong chớp mắt. Tuy nói người tu hành không đong đếm thời gian, nhưng đó là trong trường hợp bế quan. Còn ba năm chung chăn gối của hai người hoàn toàn là thật. Điều khiến Mộc Huân cảm thấy lo lắng là thời gian dài như vậy, gã chỉ ở trong phủ của Loạn Ưng, mỗi ngày ở bên nhau mà không hề cảm thấy buồn chán. Không có những cuộc vui cuồng nhiệt, không có mạo hiểm, không có chiến tranh khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Chỉ có ôm hôn giản dị mà lại khiến gã cảm thấy thú vị, chỉ mong có thể tiếp tục thế này mãi. Mộc Huân hỏi Loạn Ưng, ngươi không cần phải làm việc sao? Tâm vật thái bệnh, hiện giờ ta rất nhàn rỗi. Hắn nâng tay, vén một sợi tóc xõa xuống trán Mộc Huân. Mộc Huân thấy ngứa ngứa, liền hỏi tiếp. Vậy ngươi không cần tu hành sao? Loạn Ưng trả lời. Không gấp. Mộc Huân cũng thắc mắc chuyện này. vì gã không muốn Loạn Ân làm việc, cũng không muốn Loạn Ân tu hành. Tốt nhất là ở cạnh gã, cứ nhìn gã bằng đôi mắt xanh thẳm như thế, cứ để gã chìm đắm trong tình yêu vĩnh hằng. Mộc Huân rất thỏa mãn với tình trạng hiện tại, không muốn thay đổi gì cả. Mộc Huân hôn lên khóe miệng Loạn Ân, hỏi: Có phải vì ta không? Loạn Ân nhìn gã chăm chú. Vì ta mà ngươi không làm việc, không tu hành. Mộc Huân cắn môi hỏi: Loạn đại ca, vậy là không được. Được hay không, trong lòng thánh nhân khinh nhiễm chẳng lẽ không rõ hay sao? Nếu không rõ cũng chẳng sao, dù sao trời cũng sắp tối rồi. Loạn Ân tất nhiên yêu Mộc Huân đến tận xuân tủy. Đừng nói Mộc Huân ham chơi tùy ý, dù lúc này có bảo gã đi chết, Ngân Lan này cũng sẽ không do dự. 3 năm nữa trôi qua, Mộc Huân bị Xích Dương Tử đánh thức. Xích Dương Tử truyền âm bí mật cho gã: Người vẫn chưa chơi đủ hả? Lúc này Mộc Huân đang ngâm mình trong một dòng suối nhỏ trong núi cùng với Loạn Ân. Nơi đây có một cái đầm sâu, nghe nói trong đầm có thần vật. Mỗi đêm hè của trăng tròn sẽ thổi bong bóng ra ngoài. Bong bóng này gặp nước sẽ ngưng tụ lại thành hạt châu, mỹ lệ lạ thường. Mộc Huân từng đọc về nó trong cuốn Bát Vật Chí của Tâm Vật, lấy làm hiếu kỳ nên xin xỏ Loạn Ân đi vớt hạt châu cùng mình. Dòng suối hẹp trong khe núi này rất hung hiểm, lại không có bảo vật gì đặc biệt quý hiếm, nên chẳng có ai lai vãng. Mộc Huân ẩn đi tu vi, theo lý mà nói sẽ không đến đây được. Nhưng nếu gã muốn đến, Loạn Ân tất sẽ đi theo và bảo vệ suốt cả hành trình. Mộc Huân thích nhìn dáng vẻ lo lắng này của Loạn Ân, có khi còn cố ý ngã một cái. Cú ngã này khiến Loạn Ân sợ hết hồn. Sau đó, dù nói thế nào, gã cũng không chịu buông tay, khăng khăng muốn bế Mộc Huân đi. Mộc Huân cảm thấy quá mất mặt, nhưng trong lòng lại ấm áp. Xung quanh không có ai, gã vui vẻ làm biến, rút trong lòng Loạn Ân, lèn lén hôn đối phương. Loạn Ân ôm chặt gã: Đừng có làm loạn. Mộc Huân giả vờ ngoan ngoãn, ngốc nghếch gọi: Loạn đại ca. Loạn Ân cụp mắt, đôi mắt như bầu trời trong trẻo ánh lên tình cảm sâu đậm. Hắn nhìn Mộc Huân, không nhịn được, hôn lên môi đối phương. Mộc Huân ôm cổ hắn, hôn say đắm. Ở nơi nguy hiểm, đường xá hiểm trở, thời gian không phù hợp như thế này, hai con tim lại cùng chung nhịp đập. Vận số của bọn họ cũng khá may mắn, đến nơi đúng lúc thần vật Nhã Châu Ngọc. Mộc Huân trông thấy, hai mắt sáng rực, hô lên: Đẹp quá. Vốn là bọt khí nhẹ bồng bềnh, nhưng sau khi rơi vào trong nước, nó lập tức biến thành châu ngọc mỹ lệ. Loạn Ân đặt Mộc Huân ở bên bờ nước, nói: Chờ một chút. Mộc Huân rất muốn tự mình đi vớt, nhưng với tu vi giả hiện tại, đi xuống chỉ có chết cống, nên đành phải kiên nhẫn chờ trên bờ. Loạn Ân cởi y phục, bước xuống nước, đường nét trắng trỏi trên lưng toát lên mỹ cảm của sức mạnh. Đời này, Mộc Huân đã gặp rất nhiều người xinh đẹp, nào là sư phụ, đại sư huynh, tất cả đều giống thần tiên, xinh đẹp hiếm thấy. So với họ, Loạn Ân thực sự quá thô kệch. Nhưng Mộc Huân lại yêu thích vô cùng, thích nhất là lớp mồ hôi mỏng trên trán cùng dáng vẻ si mê ngập tràn trong mắt gã. Làm tình là chuyện rất vui sướng, nhưng đối với Mộc Huân, nhìn Loạn Ân như thế này còn vui sướng hơn. Cảm xúc trong lòng không cách nào diễn tả được, trở thành khoái cảm của tâm trí, vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến người ta sa ngã. Mộc Huân đang chống cằm nhìn Loạn Ân và Châu Ngọc trong nước, thì bị câu hỏi của Xích Dương Tử kéo trở về. Xích Dương Tử hỏi: Ta đã bế quan rồi, sao ngươi vẫn còn ở Tâm Vực? 6 năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với Mộc Huân của lúc này cũng không coi là ngắn. Xích Dương Tử hỏi gã: Còn chưa thu phục được Loạn Ân hay sao? Có cần ta giúp không? Thu phục được rồi, đã thu phục từ 6 năm trước rồi. Nhưng mà... Mộc Huân khựng lại một chút, giọng truyền âm bí mật lạnh đi rất nhiều. Thu phục được rồi, để quay về ngay đây. Đến lúc phải đi rồi, lần này thật sự phải đi rồi. Chờ lấy được mấy hạt châu này đã. Không, hay là không lấy nữa, cứ đi luôn đi. Xích Dương Tử lại hỏi: Thu phục thế nào? Ta thấy quẻ tình duyên của người không thay đổi. Mộc Huân sửng sốt. Đại đã với Loạn Ân, gã truy hỏi. Lẽ nào ở cùng nhau không tính sao? Xích Dương Tử không hiểu chuyện này lắm, bèn nói. Chắc là không được. Dù sao quẻ tình duyên vẫn không thay đổi, giống hệt như 6 năm trước. Nhưng Mộc Huân lại hiểu, gã khép mắt lại, nói. Để rời xa hắn chắc là được thôi. Kiếp nạn không phải là chìm đắm trong đó, mà là phải bước ra ngoài. Xích Dương Tử ngừng một chút rồi hỏi thẳng. Hắn vẫn chưa biết thân phận của người có đúng không? Mộc Huân trả lời. Phải. Xích Dương Tử khẽ thở dài, nhắc nhở gã. Tâm vật là duy tâm. Nếu hắn thật lòng yêu người, người bỏ đi, hắn sẽ bị hủy hoại. Trái tim Mộc Huân đập dữ dội. Xích Dương Tử sợ gã không hiểu lối tu hành của tâm vật, bèn giải thích thêm. Cầu mà không được chính là cấm kỵ. Nếu người lẳng lặng rời đi, tu vi đời này của hắn, e rằng... Mộc Huân sững sờ, những hình ảnh trong 6 năm qua bắt đầu xoay vần trong đầu. Loạn Ân luôn chiều ý gã, Loạn Ân yêu gã sâu sắc, dùng túng gã vô hạn. Loạn Ân tìm trăm phương ngàn kế để dỗ gã vui vẻ. Chắc chắn rằng khi gã bỏ đi, Loạn Ân sẽ... Mộc Huân nhìn chằm chằm Ngân Lan trong làn nước, ánh mắt dần lạnh băng. Sư huynh, giúp đệ một việc. Gã không thể cứ rời đi như thế được. Loạn Ân đối xử với gã quá tốt, gã không thể hủy hoại đối phương như vậy. Là gã trêu chọc Loạn Ân, nên chính gã phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Lẽ ra cả hai không nên ở bên nhau. Mộc Huân của thiên đạo và Loạn Ân của tâm vực không nên gặp gỡ. Sau khi quay lại tâm vực, Mộc Huân trở nên ngày càng trầm mặc, thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nhìn về phía trước như có tâm sự. Loạn Ân cảm nhận được, bèn hỏi. Sao thế? Có chuyện gì cứ kể với ta, ta giúp người. Mộc Huân nhìn hắn, khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng rời đi. Trái tim Loạn Ân thắt lại, không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt tay Mộc Huân. 7 ngày sau, Mộc Huân nhẹ nhàng ngồi dậy trong bóng đêm mịt mùng, rời khỏi căn nhà nơi gã và Loạn Ân đã ôm nhau ngủ suốt 6 năm. Gã vừa động, Loạn Ân liền tỉnh giấc. Mộc Huân biết vì gã cố ý làm vậy. Xích Dương Tử đang đợi gã bên ngoài. Mộc Huân lạnh lùng nói. Đi thôi. Xích Dương Tử hỏi. Người độ kiếp thuận lợi, còn gã phải làm sao? Mộc Huân xoay lưng về phía Loạn Ân, cố gắng kiềm nén giọng nói đang run rẩy. Ma tu tâm vật liên quan gì đến ta? Chung quy là ngàn năm trước, hắn nợ ta. Bây giờ ta chỉ tới đòi lại thôi. Xích Dương Tử hỏi. Hắn chết cũng không sao ạ. Mộc Huân đáp. Chết mới tốt. Mộc Huân biết Loạn Ân đang nhìn mình. Gã quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ, nhìn đối phương. Nhưng, Loạn Ân hỏi. Người phải đi sao? Chỉ 4 chữ ngắn ngủi đã khiến bức tường cao chất ngất trong lòng Mộc Huân sụp đổ. Gã cực lực mở to mắt, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng. Loạn Ân lại hỏi. Có thể nói cho ta biết tên thật của người không? Hắn đã biết từ lâu rồi ư? Hắn biết mình dùng tên giả, dùng thân phận giả rồi ư? Mộc Huân vứt bỏ lớp ngụy trang. Khi tu vi hùng hậu ùn ùn kéo đến, tràn ra khắp cơ thể, gã nhận ra mình vẫn còn sức chống cự. Mộc Huân xoay người, đôi mắt màu tím toát lên vẻ bình thản. Ta là Mộc Khinh Nhiễm. Đôi môi mỏng của Loạn Ân khẽ mấp máy, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thánh nhân Khinh Nhiễm. Mộc Huân trả lời bằng giọng lạnh lùng. 6 năm nay làm phiền tướng quân rồi. Lúc trước cảnh giới của ta bị chặn, sư huynh bói cho ta một quẻ, bảo rằng thời niên thiếu từng có một mối nhân duyên, chỉ có chặt đứt mối nhân duyên này mới đột phá được xiềng xích. Loạn Ân nhìn gã, không nói một lời. Mộc Huân sợ Loạn Ân không chịu chết tâm, liền nhấn mạnh. Nhiều năm trước, tướng quân nợ ta một mạng, bây giờ ta chỉ lấy 6 năm đổi lại, coi như hòa nhau. Hòa nhau? Loạn Ân cụp mắt nói. Ta hiểu rồi. Mộc Huân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Loạn Ân đã quay người về phòng. Thánh nhân đi thông thả, thứ lỗi cho tại hạ không tiễn được. Mộc Huân mở to mắt, nhìn theo bóng lưng Loạn Ân, không thốt lên nổi nửa chữ. Cứ vậy đi, không thế này thì còn có thể thế nào nữa? Thiền đạo và tâm vật, một người là một trong tam thánh, một người là đại tướng của tâm vật. Hai người họ nào có tương lai? Một giấc mộng hoang đường, tỉnh lại là kết thúc. Mộc Huân không biết mình quay về tấm nguyệt cát như thế nào. Gã nhốt mình lại, mắt mất đi tiêu cự, ôm chặt hạt trân châu nhỏ đeo trước ngực. Đó là hạt trân châu bình thường nhất trong số các hạt trân châu mà Loạn Ưng vớt cho gã. Không tròn đầy, không sáng bóng, không đẹp chút nào. Loạn Ưng nói, viên này không đẹp, vứt đi đi. Mộc Huân chẳng hiểu sao lại thích nó, cười báo. Ta muốn nó. Loạn Ưng ngẩn người, Mộc Huân đưa hạt châu cho gã, nhờ vả. Người giúp ta xuyên một cái lỗ, ta muốn đeo nó trên người. Loạn Ưng không nhịn được, nói, còn có viên đẹp hơn mà. Mộc Huân đưa hạt châu lên miệng, hôi một cái. Không, ta thích nó. Không đẹp, không bắt mắt, nhưng lại là hạt châu đầu tiên được vớt lên. Giống như trong cuộc sống ồn ào của Mộc Huân, người đầu tiên xuất hiện lại là Ngân Lan trầm lặng, ít nói, khiến gã nhớ nhung mãi không quên. Hết chương 221. Chương 222, ngoại truyện 8. Mộc Huân tự nhốt mình lại trong khoảng thời gian rất dài. Sau đó, Hạ Đình mở cửa phòng gã. Căn phòng u ám bỗng chốc sáng bừng. Mộc Huân ngơ ngẩn ngẩn đầu, nhìn thấy đại sư huynh tóc bạc đứng đó. Hạ Đình đi thẳng vào trong, áo dài trắng bạc quét trên nền nhà màu tối, tựa như ngân hà quét qua bầu trời đêm, để lại ánh sao lấp lánh. Gương mặt gã lạnh như sương. Ai ức hiếp người? Mộc Huân giật mình hoàng hồn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Sư huynh. Hạ Đình lại hỏi. Ai? Chỉ một từ đơn giản ấy thôi, mà sau lưng Mộc Huân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gã vội vàng đáp. Không có. Không có ai ức hiếp đệ cả. Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, Mộc Huân gần như bị Hạ Đình đánh mà lớn. Nhưng Mộc Huân biết rất rõ sư huynh rất thương mình, là thật lòng săn sóc. Nhiều năm trước, gã từng bị tiểu nhân tính kế, mất đi một cánh tay. Hạ Đình không nói hai lời, phá tan hang ổ của tên kia, giết sạch, không để lại một mạng. Mộc Huân rất sợ đại sư huynh, không phải vì từng bị đánh, mà do Hạ Đình quá thương gã. Chúa nghịch ngợm phá phách không sợ ăn đòn, điều gã sợ nhất là khiến những người thật sự quan tâm đến mình buồn lòng. Hạ Đình khẽ câu mày. Có đúng là không ai ức hiếp người không? Làm gì có ai ức hiếp gã, là gã đi ức hiếp Ngân Lan mới phải. Mộc Huân cụp mắt, đáp. Là để tự làm tự chịu. Hạ Đình nhìn gã chầm chầm, Mộc Huân gượng cười, nói. Không sao đâu, để vừa gặp bế tắc. Nhưng giờ đã thông suốt rồi. Hạ Đình lại ra lệnh. Tay. Mộc Huân vừa đưa cổ tay cho gã, vừa nói. Không sao thật mà, đệ không có bị thương, rất khỏe. Hạ Đình liếc gã một cái. Cảm miệng. Mộc Huân ngoan ngoãn liền, ước gì mình chưa từng nói gì. Kiểm tra mà xong, sắc mặt Hạ Đình hơi dịu xuống, gã nói. Tuổi của ngươi không còn nhỏ đâu, đừng có làm loạn nữa. Mộc Huân đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần. Trước kia đều là vào tay trái ra tay phải, đối đáp bằng biết bao lý lẽ, nói tới mức đại sư huynh phải phất tay áo bỏ đi. Nhưng lần này một cảm giác khác lại dâng lên trong tim gã. Gã cúi đầu đáp. Vâng. Hạ Đình ngừng lại hỏi gã. Thật sự không có chuyện gì sao? Mộc Huân muốn nói không có chuyện gì, nhưng bốn chữ này như vướng trong cổ họng, không cách nào thốt ra. Gã ngập ngừng, yết hầu động đậy, cuối cùng là chớp mũi cay cay, bật ra một câu bấy lâu vẫn nghẹn trong lòng ngớ. Sư huynh, đệ yêu một người. Chôn giữ 6 năm trời, vùi lấp qua biết bao năm tháng, đột nhiên giải bày cảm xúc từ tâm can huyết mạch, cảm giác đau đớn như xé nát tim phổi. Mộc Huân chưa từng nói với Loạn Ưng, chưa từng nói với Xích Dương Tử, thậm chí chưa từng nói với chính mình. Vậy mà gã lại thổ lộ tình cảm ấy với Hạ Đình. Bởi vì gã biết, vì tu phong tâm quyết, đại sư huynh không biết và cũng không hiểu tình yêu là gì. Dù gã có nói như thế nào, đại sư huynh cũng sẽ không phản ứng lại. Đúng như gã nghĩ, sắc mặt Hạ Đình không hề thay đổi, chỉ bình thản lắng nghe. Thành Lũy trong lòng Mộc Huân bắt đầu rạn nứt, nhưng không thể ngăn những cảm xúc đang dâng trào trong lòng Ngô. Đệ không nên thích hắn, cũng không nên trêu chọc hắn. Nhưng mà đệ... Mộc Huân ngạn ngào kể hết ra, tình yêu dành cho Loạn Ân, nhung nhớ 6 năm đã từng bên nhau. Cảm xúc căm hận bản thân và cả niềm đau do làm tổn thương đối phương. Tất cả chỉ chờ giây phút này để tuôn trào. Hạ Đình nhìn gã, đôi mắt hơi cụp xuống. Đây là hắn cho người. Thư Hạ Đình nhắc tới chính là hạt châu nhỏ mà Mộc Huân đang nắm chặt trong tay. Mộc Huân không nhịn được mà siết chặt thêm một chút, lạc giọng đá. Vâng. Ngón tay lạnh như băng của Hạ Đình đặt lên trán Mộc Huân. Đã yêu hắn như thế rồi, tại sao còn rời xa? Mộc Huân sửng sốt, cảm giác lạnh lẽo trên trán lại như sưởi ấm lòng ngực gã. Không muốn bỏ thì đừng rời bỏ. Đôi mắt của Hạ Đình vẫn lạnh nhạt như trước, giọng nói nhẹ nhàng, đều đều, nhưng từng câu từng chữ lại như rót thẳng vào trái tim Mộc Huân. Bị vứt bỏ, rất khổ sở. Bị vứt bỏ, rất khổ sở. Mộc Huân nhìn sư huynh, trong cơn hoảng hốt, gã như nhìn thấy Loạn Ân. Loạn Ân nhất định sẽ rất khổ sở, có phải không? Loạn Ân yêu mình như vậy, cố chấp như vậy. Mộc Huân ức hiếp lừa dối tổn thương người ta như vậy, nhưng lại chẳng nhận được một lời khiển trách, thậm chí ngay cái tức giận cũng không. Tên ấy chỉ nói mình hiểu rồi. Gã hiểu cái gì cơ chứ, ngốc như gã thì hiểu được cái gì? Đôi mắt ảm đạm của Mộc Huân tìm về được ánh sáng, gã nói. Sư huynh, đệ muốn đi tìm hắn. Nếu được ở bên Loạn Ân, cảnh giới dậm chân tại chỗ cũng không hề gì. Gã còn rất nhiều năm. Gã muốn ở bên Loạn Ân, không muốn mang theo cảm giác hối hận và tuyệt vọng để theo đuổi con đường phi thăng. Mộc Huân đến tâm vực, nhưng không tìm thấy Loạn Ân ở phủ đệ. Gã tìm kiếm khắp nơi, ngoại trừ cung Duy Tâm ra, gần như gã đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách. Gã không dám đến cung Duy Tâm, chỉ sợ bị đế tôn Cửu Uyên phát hiện thì chuyện sẽ càng thêm phiền toái. Mộc Huân đành quay về phủ đệ của Loạn Ân, kiên nhẫn chờ đợi. Gã suy nghĩ rất nhiều, chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện không hay, chuyện xui xẻo, chuyện trắc trở, tất cả đều trôi qua tâm trí gã. Nhưng gã không sợ, vốn dĩ đã không chấp nhất chuyện phi thăng. Nếu định trước là không vượt qua được kiếp nạn tình ái này thì kệ thôi. Nhưng còn sư phụ, cứ tạm thời gạt sang một bên, được bao lâu hay bấy lâu. Chờ khi nào sư phụ xuất quan, nếu sư phụ không cho phép thì tiếp tục nghĩ cách sao. Dù sao gã cũng sẽ không rời xa Loạn Ân, tuyệt đối không xa nhau nữa. Mộc Huân thích Loạn Ân, Loạn Ân cũng thích Mộc Huân, gã không muốn bỏ rơi Loạn Ân, cũng không muốn bị bỏ rơi. Mộc Huân chờ rất lâu vẫn không chờ được Loạn Ân, gã hơi nóng ruột, sợ Loạn Ân xảy ra chuyện, nhưng tìm khắp tâm vực vẫn không thấy, thật sự là tìm không ra. Loạn Ân có thể ở đâu nhỉ? Lẽ nào thật sự ở trong cung Duy Tâm hay sao? Nhưng lâu như thế rồi mà vẫn chưa bước ra sao? Chỉ có duy nhất tẩm cung của đế tôn là gã chưa dám khinh suất đi vào. Khoan, khoan đã. Vừa nghĩ tới đây, Mộc Huân chợt có một ý tưởng. Gã đứng ngay dậy, vội vội vàng vàng, chạy ra ngoài, đến Vọng Tẩn Tinh Hải. Đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Loạn Ân đang đứng đó một mình, sau lưng là Vọng Tẩn đỏ rực, nhưng trong mắt lại là tinh hải xanh thẳm. Chớp mũi Mộc Huân cay xè, hai mắt đỏ ửng. Gã lại gần Loạn Ân, ôm chặt lấy đối phương. Xin lỗi. Mãi mà Loạn Ân vẫn chưa hoàn hồn. Gã đã đứng đây quá lâu, đã vô số lần nhìn thấy ảo ảnh, vô số lần nhìn thấy Mộc Huân, nên gã không biết người trước mắt này có phải là thật hay không. Mãi cho đến khi những giọt nước mắt mặn chát len lỏi vào trăng môi gã, Loạn Ân rốt cuộc cũng có phản ứng. Còn người trong mắt chuyển động, giọng nói khàn đát. Người! Xin lỗi, ta xin lỗi. Mộc Huân liên tục xin lỗi, liên tục hôn người trước mặt, liên tục thổ lộ cảm xúc trong lòng. Ta sẽ không rời xa người nữa, sẽ không bỏ rơi người nữa, tha thứ cho ta, Loạn Ân, tha thứ cho ta. Đúng là Mộc Huân rồi, là Mộc Huân chân thật, không phải ảo ảnh sẽ tan biến khi vừa chạm vào. Đầu Loạn Ưng nổ ùi một tiếng, gã ôm chặt lấy Mộc Huân. Gã không nghe thấy, cũng không nghĩ được gì khác. Trong đầu trống rỗng, chỉ có người trong vòng tay gã đem lại cảm giác chân thật. Gã muốn ôm chặt Mộc Huân, nhất định phải ôm thật chặt. Bất kể thế nào, bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù người muốn đi, gã cũng sẽ không buông tay lần nữa. Mùi vị ấy, một lần là quá đủ rồi. Hết chương 221. Chương 223, ngoại truyện 9. Trải qua việc mất đi rồi có lại, hai người càng trở nên gắn bó. Qua đúng 7 ngày, Loạn Ưng mới hoàn toàn hồi phục tinh thần, tin rằng Mộc Huân đã quay trở về. Mộc Huân đưa gã về nhà mình ở Tinh Hải, nói chính xác là cái ổ của mình. Loạn Ưng muốn gã cũng muốn Loạn Ưng. Hai người củi khô bốc lửa suýt nữa thì thiêu cháy Tinh Hải thành vọng tấn. Trên phương diện tình ái, Mộc Huân vẫn luôn phóng túng, hiện giờ đã thổ lộ tâm ý, nên gã càng khiến Ngân Lan mê đắm không rời, không màng đến ngày tháng năm. Khổ nỗi gã trêu chọc người ta bốc hỏa, rồi chính mình lại chẳng thể chống đỡ nổi. Mặc dù thể chất của Thủy Tử Yêu rất đặc biệt, nhưng không thể so với Ngân Lan không biết mệt được. Nghỉ ngơi một lát, Loạn Ưng ôm chặt gã không muốn buông tay. Mộc Huân biết Loạn Ưng đau khổ, không muốn để mình rời xa vòng tay. Mộc Huân nói rất nhiều lời ngọt ngào, nhưng từ đầu tới cuối, Loạn Ưng lại không hề hé răng. Lúc này, hai người cứ ôm nhau thật chặt. Cuối cùng Loạn Ưng cũng lên tiếng, chỉ nói 3 chữ. Ta yêu người. Câu này chứa đựng toàn bộ cảm xúc của Loạn Ưng, nhưng dường như lại không thể bộc lộ hết tình cảm trong lòng. Chẳng có từ ngữ nào đủ diễn tả tâm trạng và tình yêu của gã, chỉ còn cách lấp đầy 3 từ giản dị này mãi mãi. Đầy đến mức ta không phải là ta, người cũng không phải là người, chỉ còn một chữ yêu vô cùng rõ ràng. Trong lòng Mộc Huân vừa ngọt ngào vừa đau khổ, gã khẽ nói. Ta cũng thế. Mộc Huân hơi xấu hổ, nói ra lời này mà cực kỳ căng thẳng. Thậm chí, gã còn không xác định được mình có nói ra hay không. Nhưng Loạn Ưng đã đặt xuống một nụ hôn, tham lam sự ngọt ngào trước mắt. Mộc Huân chậm rãi thả lòng, liên tục gọi tên Loạn Ưng, liên tục nói yêu gã. Loạn Ưng nghe được, nhìn được, càng cảm nhận được. Cả hai như qua lại 6 năm ấy, Mộc Huân theo Loạn Ưng về tâm vực, quá nửa thời gian ở lì trong phủ. Thi thoảng Mộc Huân muốn ra ngoài chơi, Loạn Ưng liền đưa gã đi. Loạn Ưng không nhắc tới chuyện cũ, Mộc Huân cũng không muốn phơi bày vết sẹo xa xưa, nên cả hai cùng đồng lòng không đề cập đến nữa. Được ở bên nhau ngọt ngào tới mức Mộc Huân tình nguyện để khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi. Không còn chuyện gì quan trọng, cho dù là tu vi hay cảnh giới, tất cả đều không còn quan trọng. Mộc Huân tính tình tùy tiện, cố gắng tu hành chẳng qua chỉ vì sự kỳ vọng của sư phụ và các sư huynh. Giờ cũng đã thành thánh rồi, cứ dừng ở đây thôi. Hầu hết tu sĩ đều có một rào cản không thể vượt qua. Có lẽ không phải là không thể vượt qua, mà là không muốn. Giữa Phi Thăng và Loạn Ưng, gã chỉ muốn chọn Loạn Ưng. Hơn nữa, cả hai ở bên nhau, đối với Loạn Ưng chỉ có lợi chứ không có hại. Tâm vực mà, cần phải tùy tâm. Mộc Huân biết Loạn Ưng yêu mình, cứ để mặc cho tình yêu đâm chồi đi. Như vậy, cảnh giới của Loạn Ưng sẽ tiếp tục tăng tiến. Kết quả ra sao? Mộc Huân không muốn để tâm. Có lẽ Loạn Ưng sẽ phi thăng, còn gã thì rớt lại. Như thế cũng chẳng hề gì. Dù sao, gã cũng đã sống mấy ngàn năm, như vậy là đủ rồi. Tử Thủy yêu không yếu thì thôi, đã yêu thì sẽ dâng trọn hết thảy. Gã hâm chơi, tùy hứng, nhưng cũng rất liều lĩnh. Gã đem hết tình cảm ruột gan trao cho Loạn Ưng, cuối cùng lại bị nghiền nát thành vụn. Thế nên Mộc Huân mới hận Loạn Ưng. Lúc yêu càng sâu đậm, lúc hận càng ngấm mọt xương tủy. Mộc Huân dẫn Loạn Ưng đi xem nhà của mình ở Tinh Hải, xem nơi gã sống đã biết bao năm, kể lại câu chuyện được sư phụ nhập về, bái nhập sư môn, làm những chuyện hư hỏng ở Vạn Pháp Tông như thế nào. Loạn Ưng chăm chú lắng nghe, ghim từng câu từng chữ trong lòng. Gã biết tên tuổi của thánh nhân Khinh Nhiễm, biết nhiều điều về đối phương khi chung sống, nhưng không biết một Mộc Huân như thế này. Mộc Huân kể cho gã nghe rất nhiều chuyện về sư phụ và các sư huynh. Loạn Ân có thể nghe ra tình cảm sâu sắc của Mộc Huân dành cho bọn họ. Mộc Huân nói, đáng tiếc là không thể đưa người tới gặp họ. Nhị sư huynh có lẽ còn chịu gặp, chứ sư phụ ta thì chắc ngươi không gặp nói đâu. Còn đại sư huynh thì tuyệt đối đừng có chạm mặt. Loạn Ân chưa kịp hỏi tại sao, Mộc Huân đã giải thích. Đại sư huynh của ta tu phong tâm quyết, tâm lạnh, mặt lạnh, nhưng đối xử với ta rất tử tế. Lúc trước, tâm trạng của ta không tốt, chính đại sư huynh đã khuyên ta. Mộc Huân đâu có không biết xấu hổ mà kể ra chuyện của mình thất tịnh đến mức hồn bay phách lạc, nhờ đại sư huynh chỉ điểm mới thức tỉnh. Loạn Ân ngập ngừng một lát rồi nói, phòng tâm quyết sẽ phòng bế tình yêu ư? Mộc Huân đáp, đúng vậy, mặc dù công pháp này rất lợi hại, nhưng tác dụng phụ cũng ghê gớm lắm. Đừng nói là tình yêu, ngay đến tình thân, tình bạn cũng đều trở nên nhạt nhòa. Loạn Ân lại im lặng. Mộc Huân nói, chẳng qua năm đó sư phụ nhất định không cho ta tu phong tâm quyết. Gã nháy mắt với Loạn Ân, do ta không thể khóa được tâm của mình. Thấy nụ cười của gã, Loạn Ân cũng mỉm cười theo. Mộc Huân nhéo mặt đối phương nói, sao nào, không vui hả? Nếu ta tu phong tâm quyết, ngươi còn gặp được ta chắc. Loạn Ân cầm tay Mộc Huân nói, tao vui lắm. Mộc Huân ở bên cạnh, Mộc Huân đứng trước mặt, Mộc Huân trong tầm tay, gã vui lắm, cực kỳ vui, chỉ là trong lòng vẫn chất chứa bất an. Mộc Huân chỉ muốn giao hết mọi thứ của mình cho người ta. Gã nhớ ra mình vẫn luôn lười biếng ở trong phủ của Loạn Ân, bèn bảo, ta đưa người tới sáu thành kình thiên. Loạn Ân hơi sững sờ. Mộc Huân cao hứng bừng bừng, tẩm nguyệt cát của ta đẹp hơn phủ của ngươi nhiều, ta dẫn ngươi đi xem. Sáu thành kình thiên là lãnh địa của Mộc Huân, tẩm nguyệt cát là chỗ ở của gã, tất cả đều là những nơi Loạn Ân chưa biết. Mộc Huân hỏi, được không, đi xem nhé. Loạn Ân vui mừng nhưng không cười nói, bèn trả lời, ừ. Đúng như Mộc Huân nói, tẩm nguyệt cát đẹp hơn phủ của Loạn Ân, cũng náo nhiệt hơn nhiều. Ở đây tiếng người huyên náo, vô số người trông thấy Mộc Huân đều cúi xuống hành lễ. Còn có mấy thiếu niên tuấn tú vây quanh gọi gã là sư tôn. Mộc Huân lại không ra vẻ sư tôn mà trêu đùa với mấy thiếu niên kia. Lại muốn xin xỏ gì phải không? Mấy thiếu niên không sợ Mộc Huân thì nhau nói, sư tôn, lâu lắm rồi ngài không tổ chức yến tiệc, lần này chơi với bọn con đây. Nói cũng đúng, mấy năm nay Mộc Huân không ở lại đây, dĩ nhiên không có tổ chức các đêm vui chơi điên cuồng rồi. Mộc Huân thật sự muốn chơi cùng mọi người vì tâm trạng gã hiện đang rất tốt. Có điều, nghĩ tới tính cách như cái hũ nuốt của Loạn Ân, gã phải tay, nói, lúc khác nói sao đi, gần đây ta rất bận. Thấy thiếu niên tỏ vẻ thất vọng, một thiếu nữ còn nũng nịu nói, sư tôn, ngài không thương bọn con nữa rồi. Thương ngay, Mộc Huân rất thích trêu chọc mấy đứa đệ tử này. Gã tùy ý vẫy tay một cái, một chuỗi hạt châu màu hồng rơi trên cổ tay thiếu nữ. Ngoan nào, có thời gian ta sẽ chơi với các người. Đôi mắt hạnh của cô gái sáng lên, nàng cầm chuỗi hạt, nói, sự tôn tốt nhất, còn thích sự tôn nhất. Mộc Huân tin lời cô bé, thích gã ư, có lẽ là có, nhưng cô bé càng thích chuỗi hạt màu hồng kia hơn. Dỗ đám nhóc xong xuôi, Mộc Huân dắt tay Loạn Ân nói, đây, ta dẫn người đi tham quan. Loạn Ân ngừng một lát, lật tay ôm lấy gã, đá. Ừ. Mộc Huân hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của Loạn Ân, chỉ một lòng phô bày cuộc sống của mình với người yêu. Ở tâm vực lưu truyền rất nhiều tin tức không mấy tốt đẹp về thánh nhân khinh nhiễm. Nói gì thì nói, Mộc Huân từng đánh bại tất cả các bộ tộc ở tâm vực, cũng có thể coi là khét tiếng. Những người bị gã đánh bại, không thắng được trên chiến trường, tất nhiên là sẽ không ngừng bôi nhỏ sau lưng. Nào là dâm loạn bất kham trong tẩm nguyệt cát, nào là hậu cung 3.000 giai lệ, nào là sáu thành kình thiên ăn chơi sa đọa không thấy điểm dừng. Mộc Huân vốn thích ồn ào náo nhiệt, ham chơi ham vui, nay lại bị thêm mắm dặm muối, một đống thứ vô căn cứ đó đổ lên đầu gã. Nhưng trên thực tế, Mộc Huân làm sao làm ra những chuyện xấu xa như thế được? Nếu làm thật, chẳng phải sư phụ và sư huynh sẽ đánh cho gã bật khóc sao? Gã chỉ thích trêu chọc đám đệ tử, dùng rượu uống nhảy múa với người dân trong lãnh địa của mình. Những việc khác thật sự không có. Mộc Huân là thánh nhân tính tình vui vẻ, phóng khoáng nhất trong tam thánh. Mọi người chẳng ai sợ gã, tất cả đều muốn gần gũi gã. Có một câu mà tu sĩ Tâm Vật nói không sai, người trong sáu thành kình thiên đều yêu thánh nhân khinh nhiễm. Nhưng yêu này không phải là loại yêu kia. Mọi người chỉ đơn giản là yêu thích một người lãnh đạo vui vẻ với dân mà thôi. Mộc Huân cũng vô cùng yêu Tẩm Nguyệt Tông, yêu sâu sắc con dân sáu thành kình thiên. Sư phụ giao phó những người này cho gã, dĩ nhiên gã phải bảo vệ bọn họ chu đáo. Mộc Huân coi Loạn Ân là bạn đời của mình, nên tất nhiên muốn chia sẻ cho gã tất cả những gì mình quan tâm, yêu mến, tất cả những gì mình đau đớn bảo vệ. Khi ở bên nhau, thành thật là nguyên tắc cơ bản nhất. Mộc Huân và Loạn Ân lưu lại sáu thành kình thiên gần một năm, nhưng gã lại không thể giới thiệu Loạn Ân với người khác. Việc hai người chung sống cũng phải che đậy. Mộc Huân giải thích với Loạn Ân, bất kể già trẻ lớn bé, nếu bọn họ biết ngươi là người yêu của ta, chắc chắn sẽ đi tìm hiểu ngọn ngành. Ta sợ thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Loạn Ân cụp mắt nói, ta hiểu. Mộc Huân không thích hai chữ này, nhưng nói vậy cũng không có gì sai. Mộc Huân bảo, nếu ngươi không thích ở đây, chúng ta quay về Tâm Vực, chỗ của ngươi yên tĩnh hơn. Loạn Ân nói, không sao, ở đâu cũng được. Bởi vì Mộc Huân thích nơi này. Mộc Huân cầm tay Loạn Ân, cười bảo, ta cũng cảm thấy thế. Ở bên Loạn Ân, nơi nào cũng tốt. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đã dịch chuyển đến khoảng thời gian này. Nhìn hai người đó ngọt ngào quấn quýt, y buồn bực nói, không phải vẫn tốt đẹp sao? Sao giờ lại thành như vậy? Từ góc nhìn của người ngoài, Thẩm Thanh Huyền thấy Mộc Huân đã mở lòng với Loạn Ân. Loạn Ân cũng yêu Mộc Huân rất sâu đậm. Mặc dù có thiên đạo và tâm vực chắn giữa, nhưng rõ ràng cả hai người đều không quan tâm tới vấn đề đó. Không phi thăng cũng chẳng sao, họ chỉ muốn kề vai sát cánh bên nhau. Cố Kiến Thâm nặng nề đáp, Loạn Ân rơi vào tâm ma. Thẩm Thanh Huyền không thấy, nhưng Cố Kiến Thâm vừa nhìn đã nhận ra. Biểu hiện bên ngoài của Loạn Ân lúc đó không có vấn đề gì. Hai người chung sống cực kỳ hòa hợp. Nhưng thật ra, tâm trí của gã đã vô cùng hỗn loạn. Đây là bệnh thường gặp của người ở tâm vực. Tu vi càng cao, triệu chứng càng rõ. Điều này liên quan đến đạo tu hành của họ. Ngay từ đầu, họ phải duy trì sự cân bằng của tâm. Khi tâm dao động, sẽ kích thích sự bất an ngấm vào xương tủy. Do thân thể vạn huyết, nên Cố Kiến Thâm liên tục đánh mất ký ức. Tuy điều này khiến hắn càng thêm bất an, nhưng đồng thời lại đem đến cho hắn sự giải thoát ngắn ngủi theo một nghĩa khác. Nhưng Loạn Ân thì không, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rời xa, lừa dối và căm ghét mình. Gã chỉ có thể yên lặng chờ đợi lần chia ly tiếp theo, lần bị bỏ rơi tiếp theo, lần tuyệt vọng tiếp theo. Gã chỉ có thể bất an, chờ một Huân chơi chán, rồi đưa ra phán quyết cuối cùng. Tất cả những điều ấy xảy ra quá sớm. Sợi dây kéo căng trong đầu gã đột nhiên đứt phật mà không hề có cảnh báo. Nguyên nhân đến từ một tin đồn nhám hoàn toàn không có thật, nhưng chừng đó đã đủ để trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Sư tôn quả nhiên là yêu thánh nhân chỉ qua sâu đậm. Chắc chắn 100%, sư tôn của chúng ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thánh nhân chỉ qua. Tiếc là thánh nhân chỉ qua tu phong tông quyết, sư tôn si mê ngàn năm cũng chỉ là cầu mà không được thôi. Ai dạ, nghĩ đã thấy nghẹt cả, đau lòng quá đi thôi, sư tôn của chúng ta tốt đẹp như vậy. Người có để ý thấy người đàn ông tóc bạc sư tôn mang vậy không? À, thấy chứ, tóc hắn màu bạc, y hệt như thánh nhân chỉ qua. Rất hiếm gặp đó, ta còn tưởng trên đời này chỉ có thánh nhân chỉ qua mới có tóc màu bạc. Sư tôn của chúng ta không coi hắn là thế thân cho thánh nhân chỉ qua đấy chứ. Có thể lắm, nhưng chỉ là giống thôi, hắn đào đâu ra nửa phần phong độ của thánh nhân chỉ qua. Đúng vậy, thánh nhân chỉ qua vừa xuất quan, sư tôn đã lập tức đi tìm. Từng câu từng chữ như biến thành con dao sắt đâm nát lồng ngực Loạn Ân. Mộc Huân lợi dụng gã không để bụng. Như Mộc Huân đã nói, đó là do năm xưa gã nợ người ta. Mộc Huân lừa dối gã cũng không sao, có được khoảng thời gian 6 năm ấy đã là tốt lắm rồi. Nhưng thế thì sao? rốt cuộc hiện giờ là thế nào, sau này sẽ ra sao. Không có được, không có được, từ đầu tới cuối gã chưa từng có được Mộc Huân. Mộc Huân, Mộc Huân, Mộc Huân, tại sao? Chân tướng năm ấy cuối cùng cũng được hé lộ, chẳng trách Mộc Huân không muốn đối mặt, chẳng trách Mộc Huân không thể buông bỏ, chẳng trách Mộc Huân không muốn bước vào tâm cảnh, vì gã đã chứng kiến tận mắt chuyện năm ấy. Đó là một vụ tàn sát chân thực đến mức không thể chân thực hơn. Sáu thành kình thiên máu chảy thành sông, Mộc Huân lao vào trong biển máu ngập trời để nhìn thấy cảnh tượng khiến gã hoàn toàn sụp đổ. Người gã yêu say đắm, người mà gã đã giao phó tất thảy, đã giết con dân của gã, tàn sát thành trì của gã. Mộc Huân không dám tin, hỏi Loạn Ân, tại sao? Loạn Ân nhìn gã, nhưng đó không còn là Loạn Ân mà gã quen biết nữa. Loạn Ân lạnh lùng, vô tình, giống như Tu La bước ra từ địa ngục. Loạn Ân nhìn Mộc Huân, đâm một kiếm xuyên qua bả vai gã. Cơn đau dữ dội đè ép thần kinh Mộc Huân. Gã nhìn Loạn Ân, đột nhiên hiểu ra tất cả. Đây mới là ý đồ thật sự của người có đúng không? Cái gì mà thề non hẹn biển? Cái gì mà tình sâu tựa đại dương? Cái gì mà khắc cốt ghi tâm? Tất cả đều là giả dối. Tất cả đều là giả dối. Loạn Ân chỉ lợi dụng gã để xâm nhập vào sáu thành kình thiên, để giáng cho thiên đạo một đòn nặng nề. Loạn Ân là đại tướng của tâm vực, là người đàn ông lạnh lùng, tàn khốc, đạp lên biển máu và xương cốt để leo lên vị trí hôm nay. Ngân Lan năm ấy, đâu còn dấu vết nào của Ngân Lan năm ấy. Mộc Huân triệt để mất hết hy vọng. Chứng kiến cảnh này, Thẩm Thanh Huyền cũng kinh ngạc không kém. Lòng y đau như cắt, lập tức hiện hình, bước qua ôm lấy Mộc Huân đang bị thương. Nhìn thấy sư phụ, hai mắt Mộc Huân trống rỗng, đôi môi khô nẻ mấp máy, lời nói tựa màu máu trào ra từ trái tim. Sư phụ, đệ tử xin lỗi. Tim Thẩm Thanh Huyền đập mạnh, trong cơn thinh lặng, y như nhìn thấy chính mình năm ấy. Không, Mộc Huân còn đau khổ hơn y nhiều. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, dịu dàng nói. Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi. Y đã cứu sáu thành kình thiên, đưa tất cả hồi phục nguyên dạng, hồi sinh tất cả người chết. Song y chẳng thể xóa nhòa ký ức nhuộm đỏ máu tươi đã khắc sâu vào linh hồn của Mộc Huân. Người mà gã yêu bằng cả trái tim đã hủy hoại tất cả của gã. Cảm xúc hối hận và tuyệt vọng đè chết Mộc Huân. Tất cả những gì gã muốn làm là giết chết Loạn Ân, đồng quy vô tận với đối phương. Nhưng Loạn Ân chẳng hề biết gì cả. Cố Kiến Thâm thở dài. Do tâm ma khống chế, đừng nói là sáu thành kình thiên. Cho dù là ở tâm vực, hắn cũng sẽ thỏa sức chém giết. Người cầm kiếm đã không còn là Loạn Ân nữa. Sau khi biết được chân tướng, Cố Kiến Thâm vô cùng sầu não. Cũng tại ta quá sơ suất. Loạn Ân tính tình trầm lặng, xử lý công việc ổn thỏa, chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Vì vậy Cố Kiến Thâm không chú ý đến tình trạng thực sự của gã. Khi tộc Ngân Lan bị tiêu diệt, Loạn Ân vừa thành niên, gã đã tận mắt chứng kiến cả bộ tộc của mình chết thảm, tận mắt chứng kiến cha mẹ huynh đệ bị chặt xác, tận mắt chứng kiến địa ngục trần gian. Gã sống sót nhưng trong lòng ngập tràn khao khát báo thù. Gã đi theo Cố Kiến Thâm, bước lên con đường chinh chiến tối đen. Cuối cùng, gã giành được chiến thắng, nhưng trong lòng đã sớm gieo xuống hạt giống của ma quỷ. Vừa gặp gỡ Mộc Huân đã đốt lên ngọn lửa trong lòng gã, ngăn chặn hạt giống phát triển. Nhưng sự lừa dối của Mộc Huân đã hất đổ tất cả. Hạt giống bén rễ, nảy mầm, cuối cùng là phá vỡ xiềng xích, gây ra đại họa. May mà Thẩm Thanh Huyền kịp thời xoay ngược tình thế, khỏa lấp tất cả. Cũng vì mọi việc bị che đậy, nên Loạn Ân hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Giờ chân tướng đã rõ, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền lại không biết nên đối mặt với Loạn Ân và Mộc Huân như thế nào. Những chuyện trong quá khứ thật sự đã xảy ra, hiểu lầm không phải là hiểu lầm, đồng thời chuyện đã xảy ra cũng chưa từng xảy ra, hiểu lầm cũng chỉ là hiểu lầm, khúc mắc này rất khó tháo gỡ. Thẩm Thanh Huyền đề nghị. Xóa đoạn ký ức này của chúng đi. Cố Kiến Thâm lại bảo. Hay là để cả hai tự đối mặt. Thẩm Thanh Huyền quay ra nhìn Cố Kiến Thâm trước, Cố Kiến Thâm an ủi y. Bọn họ không phải là trẻ con, phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Vừa dứt lời, tâm cảnh cũng kết thúc. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền mở mắt trước tiên. Mộc Huân tỉnh lại rồi cụp mắt, siết chặt nắm tay. Cuối cùng là Loạn Ưng, gã hoang mang trong thoáng chốc, rồi quay sang nhìn Mộc Huân trong tuyệt vọng. Hung thủ quả thật là gã. Gã đã đồ sát những người mà Mộc Huân một lòng muốn bảo vệ. Gã thậm chí còn suýt giết chết Mộc Huân. Đôi môi mỏng của Loạn Ưng run rẩy, giọng nói lạc hẳn đi. Tiểu Huân! Mộc Huân cúi gằm, một giọt nước mắt lớn lăn trên mu bàn tay. Hết chương 213. Chương 224, ngoại truyện 10. Thấy Mộc Huân như vậy, Thẩm Thanh Huyền đau lòng khôn xiết, nhưng chẳng thể nói thêm điều gì. Chuyện đã bày ra như thế, sự thật đã được phơi bày, như một cuộn tranh được trải ra trước mặt mọi người, không sót một chi tiết nào. Chỉ là trên đó vương một giọt mực đỏ lớn phá tan bức tranh, khiến nó trở nên vô cùng nhức nhối. Cố Kiến Thâm nắm tay Thẩm Thanh Huyền, nói, chúng ta ra ngoài trước đi. Thẩm Thanh Huyền do dự một lát, cuối cùng, trước khi bước ra khỏi phòng, y nói, đừng nghĩ quá nhiều, sáu thành kình thiên vẫn ổn. Câu này khiến tâm trí Mộc Huân và Loạn Ưng chấn động. Đúng vậy, sáu thành kình thiên vẫn rất ổn. Những người đã chết đều đang sống khỏe mạnh, giết chóc và máu tanh đã được Thẩm Thanh Huyền vãn hồi. Bi kịch đã xảy ra, nhưng cũng không xảy ra vì Thẩm Thanh Huyền đã cứu tất cả mọi người. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đi rồi, hai người trong phòng chìm vào im lặng. Trên thực tế, từ tâm cảnh bước ra, Mộc Huân là người ít thay đổi nhất, vì gã đã biết rất rõ mình sẽ nhìn thấy gì trước khi bước vào tâm cảnh. Sư phụ khăng khăng bảo đây là hiểu lầm, khăng khăng cho rằng kẻ tàn sát sáu thành kình thiên là người khác. Nhưng ngay từ đầu, Mộc Huân đã biết rõ, chẳng có người nào khác, chỉ có Loạn Ưng mà thôi. Thế nên khi được chứng kiến cảnh tượng này một lần nữa, Mộc Huân không xúc động mạnh như tưởng tượng, vì gã đã sớm biết được đáp án. Nhưng cũng vì vậy mà Mộc Huân càng không thể tha thứ cho bản thân hơn. Trước khi vào tâm cảnh, gã những tưởng là Loạn Ưng lợi dụng mình, tưởng Loạn Ưng đeo lên một chiếc mặt nạ giả dối để chung sống với mình, tưởng mình đã rơi vào bẫy, để đổi lại là cảnh tượng toàn bộ người dân trong thành bị chôn vùi. Mà hiện tại Mộc Huân đã biết, Loạn Ưng yêu gã, từ đầu đến cuối, từng giây từng phút đều yêu gã. Loạn Ưng bị tâm ma khống chế cũng là vì Mộc Huân. Nếu ban đầu khi tiếp xúc với Loạn Ưng, Mộc Huân không ôm ý tưởng chơi đùa, không chăm chăm vào việc độ kiếp, mà thật lòng thật dạ đối đãi với Loạn Ưng, trao đi tình cảm ngang bằng, thì mọi chuyện còn tiến triển như vậy không? Không, chắc chắn là không. Nếu không phải do Mộc Huân dứt khoát chia tay, nếu không phải do gã nói những lời đâm xuyên qua trái tim Loạn Ưng, thì Loạn Ưng đã không vướng mắc bóng ma trong lòng. Mộc Huân quá ích kỷ, quá chủ quan, quá thiếu chu đáo, nên suốt một năm sau khi hai người gặp lại, gã không hề phát hiện ra nỗi bất an và cảm xúc tiêu cực, ngày càng điên cuồng, tích lũy trong lòng Loạn Ưng. Đó là lỗi của Mộc Huân, nhưng việc Loạn Ưng tàn sát dân thành cũng là sự thật. Dù biết kết quả cuối cùng đã được cứu vớt, nhưng từ đầu tới cuối, nó vẫn là cái gai trong lòng khiến người ta không biết nên làm sao cho phải. Trái ngược với Mộc Huân đang nghĩ quá nhiều, Loạn Ưng lại chẳng nghĩ ngợi gì. Gái nhìn Mộc Huân không chớp mắt, vô cùng khao khát, thèm muốn được nhìn ngắm đối phương. Gã dùng ánh mắt miêu tả là nét mặt, đôi môi, làn da, mọi thứ của người trước mặt. Hắn trân trọng từng giây từng phút, không nỡ bỏ sót bất cứ thứ gì, chỉ nhìn chăm chăm. Mộc Huân sẽ không tha thứ cho gã. Mọi chuyện kết thúc rồi. Gã đã phạm vào sai lầm mà ngay bản thân cũng không thể tha thứ. Gã không biết mình có thể làm gì, nhưng vẫn hiểu đạo lý lấy mạng đền mạng. Được nhìn Mộc Huân lần cuối, để linh hồn mình biến mất trong bầu không khí có Mộc Huân, đã là ân huệ lớn nhất đối với gã rồi. Rốt cuộc, Loạn Ưng cũng mở miệng, gã muốn nói, ta yêu ngươi, nhưng kết cục lại chỉ thì thào. Ta xin lỗi. Gã có tư cách gì để nói yêu Mộc Huân, Ngay cái lời xin lỗi này cũng là sự sỉ nhục đối với Mộc Huân. Vì Loạn Ưng không xứng đáng được tha thứ, Loạn Ưng bình thản đưa tay lên, áp lên lồng ngực của mình. Nhận ra Loạn Ưng muốn làm gì, Mộc Huân gần như nhào tới ngay tức khắc, nắm lấy tay đối phương. Người muốn làm gì? Loạn Ưng sửng sốt, không nói năng gì, chỉ nhìn đi chỗ khác. Mọi suy nghĩ hỗn loạn của Mộc Huân đều biến thành lửa giận. Gã túm lấy cổ áo Loạn Ưng, trừng mắt truy vấn. Người muốn chết hả? Loạn Ưng không dám nhìn người trước mặt, cũng không biết nên nói gì nữa. Sao người dám tìm tới cái chết? Mộc Huân tức giận đến phát điên, hốc mắt gã đỏ ửng, đôi môi run rẩy, lời nói lộn xộn. Người tưởng chết là có thể trụ bỏ hết mọi thứ hả? Người tưởng chết thì mọi chuyện đã xảy ra, sẽ không xảy ra sao? Người... Đến cuối cùng, mọi ngôn từ đều biến thành lời thì thầm yếu ớt, thất thố và suy sụp. Đừng bỏ rơi ta, Loạn Ưng. Dáng vẻ này của Mộc Huân đích xác là một nhát dao đâm vào lòng Loạn Ưng. Gã luống cuống tay chân ôm lấy người đối diện, ôm thật chặt, cảm thấy đôi tay mình thật bẩn thỉu. Gã làm gì có tư cách để ôm đối phương? Mộc Huân ôm ghì lấy Loạn Ưng, ôm thật chặt, giọng nghẹn ngào nói. Ngươi đừng đi, ngươi đừng không bỏ ta đi. Cả đời này của ngươi phải ở bên cạnh ta. Ngươi phải giúp ta bảo vệ sáu thành kình thiên. Ngươi... Ở bên cạnh và giúp Mộc Huân bảo vệ sáu thành kình thiên. Từng câu từng chữ như ngọn lửa ấm áp bùng lên trong đêm đông tăm tối, chiếu sáng nỗi tuyệt vọng của Loạn Ưng. Gã nợ Mộc Huân, chết cũng không thể trả hết nợ. Chỉ có thể sống mới có thể bù đắp được tội lỗi. Bảo vệ Mộc Huân, bảo vệ sáu thành kình thiên, đó mới là việc gã nên làm. Nhiều năm sau đó, Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn lo lắng cho Mộc Huân và Loạn Ưng. Cố Kiến Khâm khuyên giải mãi. Hãy tin tưởng bọn họ, không sao đâu. Tương lai không biết trước dĩ nhiên rất đáng sợ, nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng. Quá khứ đau khổ, trốn chạy có thể đổi lấy bình yên tạm thời, nhưng lại ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng. Hiện tại, Mộc Huân và Loạn Ưng đã vượt qua quá khứ. Cho dù con đường phía trước nặng nề lại gặp gành gian nan, chỉ cần hai người nắm tay nhau bước tiếp, chắc chắn sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp. Vì đã trải qua nên mới biết cách trân trọng, dũng cảm đối mặt với quá khứ hết lần này tới lần khác, mới có thể vun đắp được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hạ Đình biết chuyện của Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm muộn hơn những người khác một chút. Khi toàn thể tu chân giới đã quen với việc hai người họ âu yếm một cách lộ liễu, thì Hạ Đình chỉ vừa xuất quan. Lúc đó, Thẩm Thanh Huyền khá căng thẳng, y nói với Cố Kiến Thâm. Chỉ qua xuất quan rồi. Cố Kiến Thâm nói, ta phải xin lỗi nó đàng hoàng mới được. Xưa kia chính hắn đã bỏ rơi bé bánh trôi, khiến nhóc con đáng thương này lưu lạc ở tâm vực, bị bắt nạt đủ điều. Thẩm Thanh Huyền nói, cũng không thể trách người. Khi ở nước Lan Phất, bé bánh trôi bị thương nặng, vì cứu nó nên Cố Kiến Thâm mới lãng quên nó. Đó là chuyện cực chẳng đã. Nhưng bất kể lý do là gì, thì những tổn thương họ gây ra cho Hạ Định vẫn là thật. Hình dung chi tiết tâm trạng của hai người lúc này, đại khái là cha mẹ cãi vã ly hôn tạo ra bóng ma tâm lý cho con cái. Giờ cha mẹ đã làm hòa, nên muốn hợp sức dỗ con vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nhớ ra một việc. Người nói xem, giờ nó còn thích nhìn người ta hôn nhau không? Bọn bánh trôi nhỏ ở thế giới thứ ba đã để lại ấn tượng sâu sắc với Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm. Nếu không có bọn nó, tờ giấy dán cửa mỏng manh giữa hai người chưa chắc đã bị chọc thủng sớm như vậy. Cố Kiến Thâm cười bảo, ta không để bụng đâu. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến bộ dạng quanh năm lạnh lùng như sương của đồ đệ nhà mình, nói ngay, không được, nó đã lớn rồi. Đối mặt với bánh trôi còn đỡ, nhưng đổi lại là đại đệ tử nghiêm túc, kín đáo của mình. Tôn chủ đại nhân tự nhận da mặt mình không dày bằng người yêu. Hạ Đình vừa xuất quan đã nhìn thấy sư phụ, sửng sốt thấy rõ. Sư phụ! Thẩm Thanh Huyền bảo Cố Kiến Thâm cứ ẩn thân đá. Y dự định nói chuyện với đại đồ đệ trước. Hạ Đình hỏi, có chuyện gì sao ạ? Thẩm Thanh Huyền nhất thời không biết nên mở miệng từ đâu. Bèn nâng tay đem những chuyện đã qua bày ra rõ ràng trước mắt Hạ Đình. Hạ Đình nghiêm túc xem, có vẻ không kinh ngạc lắm, Gã hỏi Thẩm Thanh Huyền. Sư phụ nhớ lại rồi hả? Câu hỏi này quả thật khiến Thẩm Thanh Huyền giật mình. Ngươi đã biết chuyện này từ trước ư? Hạ Đình nhìn đi chỗ khác, lắc đầu nói. Con không nhớ, nhưng khi sư tổ phi thăng đã từng cho con xem. Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch. Sư phụ cho ngươi xem những chuyện đó sao? Biểu cảm trên mặt Hạ Định vẫn bình thản như trước, nhưng giọng nói lại mang theo chút ấm áp khó nhận thấy. Gã hỏi Thẩm Thanh Huyền. Ngài và Cửu Uyên Đế Tôn đã ở bên nhau có phải không? Thẩm Thanh Huyền càng sửng sốt hơn, ngay đến Hạ Định cũng biết sao. Hạ Định như thở vào một hơi, nói. Xem ra hai người đã có thể phi thăng rồi. Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng một lát mới trả lời. Đúng vậy. Đôi môi mỏng của Hạ Đình mấp máy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tốt quá rồi. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại cuộc đối thoại của hai người khi Hạ Đình lên đến kỳ đại thừa. Hồi đó Hạ Đình cũng hỏi y về chuyện phi thăng. Lúc ấy, Thẩm Thanh Huyền trả lời rằng y sẽ không chết. Sau đó, Hạ Đình lập tức bế quan, dường như rất gấp rút tìm đường phi thăng. Kết hợp với cuộc chuyện trò lúc nãy, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy lòng đầy chua xót. Y hỏi Hạ Đình. Sư phụ nói gì với người? Hạ Đình không giấu giếm điều gì, kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Thượng tính chân nhân phi thăng vào thời điểm Thẩm Thanh Huyền có ít ham muốn nhất, thờ ơ với tất cả mọi thứ, đối xử lạnh nhạt với cả sư phụ và ba đệ tử của mình. Thượng tính chân nhân thấy Thẩm Thanh Huyền như vậy, lại nhớ đến thiếu niên nghịch ngợm ở Vạn Pháp Tông năm xưa. Dù quả thật là phong tông quyết có tác dụng phụ, nhưng thượng tính chân nhân biết rõ Thẩm Thanh Huyền không thể mở lòng ngay cả sau khi thành thánh, là vì quãng thời gian đau thương thống khổ trong quá khứ. Không muốn nghĩ tới, không muốn chấp nhận, y tự khóa chặt bản thân. Thượng tính chân nhân không thể làm gì khác, đành dặn dò với Hạ Định. Sư phụ ngươi sau khi lên đại thừa có lẽ sẽ gặp bình cảnh, đặc biệt là lúc phi thăng. Rất có khả năng sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Cửu Uyên Đế Tôn của Tam Phật. Nếu giữa bọn họ xảy ra tranh chấp, người nhất định phải cố gắng hết sức để ngăn chặn. Nghe những điều này, trong lòng Thẩm Thanh Huyền rối bời, y hỏi Hạ Định. Vậy nên người mới nóng lòng muốn đột phá kỳ đại thừa mới? Hạ Định thưa, thực lực chênh lệch làm sao có thể bảo vệ hai người. Gã dùng từ hai người, Hạ Định vẫn nhớ Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, nói. Ta quả thật là một đệ tử bất hiếu, một sư phụ vô trách nhiệm. Rốt cuộc, không chỉ sư phụ bức trước vì y, mà ngay cả đệ tử cũng lo lắng cho y. Hạ Đình nói. Người là đệ tử mà sư tổ yêu thương nhất, cũng là sư phụ đáng kính trọng nhất. Thẩm Thanh Huyền cười, nhấc tay điểm vào trán gã một cái. Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Hạ Đình hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn y. Trong mắt lộ ra vẻ ỷ lại chỉ thấy khi còn nhỏ. Trong thoáng chốc, Thẩm Thanh Huyền như nhìn thấy bánh trôi trắng bé bỏng, ngây thơ, đơn thuần. Toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, ỷ lại vào mình. Thẩm Thanh Huyền nói với Hạ Đình. Đừng bế quan nữa, muốn phi thăng, người phải trải nghiệm nhiều hơn. Thời gian, tình cảm, tích lũy của bản thân mới là những thứ mà Hạ Đình cần nhất vào lúc này. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đợi đến giờ phút cuối mới lựa chọn phi thăng. Một thế giới mới, một cuộc sống mới không có nghĩa là ra đi. Thẩm Thanh Huyền nhìn khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ trước mắt, nói với Cố Kiến Thâm. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ họ. Ừ. Mắt nhìn dòng thời gian và không gian, tuyến tích tách thành từng mảnh. Cố Kiến Thâm trả lời. Chúng ta sẽ mãi mãi bảo vệ quá khứ. Bảo vệ quá khứ mới có được tương lai. Sau khi phi thăng, Thượng tính chân nhân đã luôn bảo vệ quá khứ của hai người họ. Sau khi phi thăng, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm cũng sẽ bảo vệ quá khứ mới. Tương lai rồi sẽ có những người khác tiếp tục đi lên con đường bảo vệ này, và họ cũng sẽ có một tương lai mới. Hết chương 214. Hết ngoại truyện. Thêm một bộ truyện mới rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đi cùng với mình trong suốt một thời gian qua nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ.